Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, Chậm Vũ Chi Khâu. Đệ bát đại lục khu vực bên ngoài sinh tồn mãnh thú. Bắt được đẳng cấp mặc dù đại đa số đều là ngàn cấp trong vòng. Thế nhưng cũng có rất nhiều bắt được đẳng cấp ngàn cấp trở lên tồn tại. Vô Thương có thể cảm nhận được khu vực bên ngoài không hề đối với hắn có tăng thực lực lên hiệu quả. Cái này từ mặt bên mà nói, cũng đủ để chứng minh rồi hắn đã chinh phục đệ bát đại lục khu vực bên ngoài. Chân chính chiến đấu, thực lực so với bắt được đẳng cấp 2000 cấp mãnh thú đều là không kém bao nhiêu. Tổ ong bình nguyên laser mưa đối với hôm nay Vô Thương không sinh ra được chút nào uy hiếp. Một đường đi tới, rất nhanh liền xuyên qua tổ ong bình nguyên. Laser mưa cũng là biến mất theo. Vượt qua một mảnh truyền sông dải đất bình nguyên. Làm Vô Thương bọn họ đi tới chậm vũ chi khâu lúc. Dẫn vào mí mắt chính là mênh mông vô bờ núi hoang bình nguyên. Cùng với bầu trời cái kia chậm rãi rơi. Phảng phất là ở chậm thả to lớn mưa lớn tích. Nơi này chính là chậm vũ chi khâu sao. Thật đúng là danh xứng với thực. Cảm giác cả người liền phảng phất là trong nước biển một dạng. Thân thể khỏe mạnh giống như đều là trở nên có chút hành động khó khăn. Monkey đánh giá cảnh tượng trước mắt. Nhịn không được nói rằng. Nơi đây mặc dù bị xưng là chậm vũ chi khâu. Bản thân liền là bị. AI. Error trái cây ảnh hưởng. Tràn đầy mật độ cao đặc thù không khí. Hành động tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Vô Thương bình tĩnh nói. Monkey ngươi trước thích ứng một chút hoàn cảnh của nơi này. Ta tới kiểm tra một chút. AI. Error trái cây vị trí. Vô Thương đi về phía trước ra mấy bước. Hai mắt híp lại. Chân lý đầu óc trong giây lát đó khuếch tán ra. Hướng phía chậm vũ chi khâu bao phủ tới. Cảm giác. AI. R vị trí, chậm vũ chi khâu diện tích không nhỏ. Có thể cảm giác phương viên trăm dặm chân lý đầu óc đều không cách nào đem hoàn toàn bao phủ. Bất quá đã đủ rồi. Chân lý đầu óc ở cảm giác được chậm vũ chi khâu vị trí trung ương lúc. Liền phát hiện, AI, R, Monkey nghe Vô Thương nói. Ở một bên thỉnh thoảng hoạt động tay chân một chút cùng thích ứng không khí nơi này. Không phải một lát nữa liền hoàn toàn thích ứng qua đây. Ngoại trừ thân thể bởi vì mật độ cao không khí so với bình thường hơi chậm. Những thứ khác đã hoàn toàn không thành vấn đề. Terry cùng Damon cũng là đồng dạng ở là bởi vì chậm vũ chi khâu hoàn cảnh. Hai thú trong huyết mạch vốn là có đối với Mỹ thực giới hoàn cảnh ác liệt ký ức. Thích ứng tốc độ so với Monkey đều còn nhanh hơn. Còn như Vô Thương. Chậm vũ chi khâu hoàn cảnh đối với hắn còn không tạo được ảnh hưởng. Khi nhìn đến Monkey cùng hai thú đều là sau khi thích ứng. Hắn trực tiếp nói một tiếng. Hướng phía, AI, R vị trí đi. AI, R so với trong tưởng tượng còn muốn đồ sộ. Dường như trái cây treo ở một gốc cây cao độ hơn xa phụ cận sơn mạch trên đại thụ. Liền phảng phất là vương giả một dạng. Cả cây chỉ có nó như thế một viên quả thực. Bên ngoài đường kính thậm chí đạt tới 500 mét. Mặt ngoài càng là như bao thái vậy có rau quả nếp uốn. Vô Thương mang theo Monkey còn có hai thú chính xác đi tới. AI, R phía dưới. Khi thấy, AI, R phút chốc. Monkey trong mắt lóe lên mãnh liệt hưng phấn cùng kích động. Terry cùng Damon cũng là cực kỳ sao động. Monkey hưng phấn là bởi vì. AI, R là bao trùm rốt cuộc rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trên thực vương. Đây đối với thân là món ăn người mà nói là dường như bảo tàng tồn tại. Terry cùng Damon gây rối thì là bởi vì chúng nó cảm nhận được. AI, R đối với bọn nó sinh ra sức dụ dỗ. Minh bạch con muốn ăn. AI, R, chúng nó sẽ đến khi kinh người trưởng thành. Vô Thương cũng là có chút tâm thần sao động. Đang đến gần, AI, R dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình Mỹ thực tế bào truyền đưa cho hắn đói bụng cảm. Giác, để hắn muốn ăn dường như nước thủy triều trùng kích cùng với chính mình ý thức. Vô Thương cắn răng, đem hầu như không bị khống chế đáng sợ muốn ăn cho mạnh mẽ áp chế xuống. Bây giờ, AI, R còn không có thành thục. Hơn nữa kế tiếp còn có một hồi ngạnh chiến. Hắn phải bảo trì lý trí của mình cùng ý thức. Monkey, ngươi xem một chút bây giờ. AI, R có thể món ăn sao? Vô Thương trầm giọng nói. Bây giờ Mỹ thực Nhật thực còn không có hàng lâm. AI, R cũng liền vẫn chưa có hoàn toàn thành thục. Muốn trước giờ đạt được. AI, R, chỉ có đi qua cao siêu thức ăn kỹ thuật. Để, AI, R trước giờ thành thục mới được. Monkey không nói gì, mà là cẩn thận nhìn dắt ở giữa không trung cự đại. AI, R, nhãn thần tập trung mà rõ ràng sáng. Phảng phất là muốn đem. AI, R hết thảy đều xem thấu. Vô Thương không có quấy rầy Monkey quan sát, mà là cùng hai thú lẳng lặng đứng ở một bên. Để Monkey có thể càng thêm chuyên chú. Ước chừng quan sát vài chục phút. Monkey trên mặt lộ ra dạ dường như biết được suy nghĩ biểu tình. Cuối cùng sau khi hít sâu một hơi nhìn về phía Vô Thương. Có thể, ta có thể cảm giác được. Thúc đẩy, AI, R sinh trưởng chậm rãi nhìn quanh là bởi vì chậm vũ chi khâu cao mật tập không khí. Nếu như có thể đem không khí bốn phía xua tan rơi. Như vậy thì có thể đi qua cung cấp phong phú chất dinh dưỡng tới nhanh hơn. AI, R tốc độ phát triển. Monkey làm như lưỡng lự. Có dường như cực kỳ kiên định nói. Monkey vẫn chưa nói mình nhìn ra cái gì. Mà là lấy phi thường cảm giác hư ảo đến thuyết minh. Thế nhưng nghe được Monkey lời nói phía sau. Vô Thương cũng là rất bình tĩnh gật đầu nói. Vậy theo lời ngươi nói tới. Ta đi trước phụ cận những thứ khác khu vực siêu tập chất dinh dưỡng đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đang nghĩ biện pháp xua tan rơi không khí nơi này. Liền như cùng Monkey tín nhiệm chính mình giống nhau. Vô Thương đối với Monkey cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Cảm giác chỉ nói tuy là hư huyễn. Thế nhưng có đôi khi cảm giác so với hết thảy đều còn muốn mạnh mẽ. Hơn nữa Vô Thương cũng tin tưởng Monkey thực vận cùng sắp xếp năng lực. Monkey nói cảm giác có thể chính là AI, R cảm nhận được Monkey nội tâm. Sở truyền đi tin tức. Không chần chờ, Vô Thương trực tiếp mang theo Terry còn có Demon ly khai chậm vũ chi khâu. Mà Monkey thì là tiếp tục quan sát đến AI, R, vì kế tiếp thức ăn làm chuẩn bị. Hơn một giờ phía sau, Vô Thương cùng hai thú phản hồi mà đến. Đồng thời cũng là mang đến rất nhiều đệ bát đại lục có nguyên liệu nấu ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này có thể tạo hình kỳ dị. Nhưng đều là ẩn chứa cực cao dinh dưỡng giá trị. Số lượng chi nhiều, hầu như ở sinh trưởng. AI, R bên đại thụ chất thành tiểu sơn. Đồng thời, đang ở Vô Thương bởi vậy một hồi lúc. Monkey cũng là muốn ra khỏi như thế nào xua tan bốn phía cao mật tập không khí phương pháp. Đang ở Vô Thương trở về dưới. Monkey nhảy bay lên. Rơi vào đường kính vượt lên trước 500 thước. AI. R bên trên. Binh khí từ trên người vỏ bọc bên trong lấy ra một bả mỏng như cánh ve ngắn thức thất tinh đao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.